Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, vô tư phụng hiến. Tần Mộc Thần mang theo đan dược, đi tới Phù Vân Tháp. Phù Vân Tháp là Hoàng Ngưu phái chuyên môn luyện công địa phương. Bên trong ngưng tụ tinh thuần linh khí, rất thích hợp bế quan đột phá. Nói như vậy, ở bên ngoài cũng có thể tu hành, nhưng là bởi vì không khí bên ngoài bên trong tạp chất khá nhiều. Hấp thu vận tốc độ sẽ có chút chậm chạp, ngẫu nhiên sẽ còn hấp thu đến có độc khí thể, tỉ như khí mê tê cái gì. Trước đó thì có một vị sư huynh phát hiện bên cạnh nhà xí linh khí so sánh dư giả, cho nên liền tại nhà xí bên trong tu hành. Kết quả không có qua 3 ngày, liền đem chính mình cho bôi xấu. Thậm chí ngay cả nói chuyện đều mang một cỗ cứt mùi vị. Cho nên trừ một chút bần khốn hộ, còn lại tu tiên giả rất ít ở bên ngoài tu hành. Đều có chuyên môn phòng luyện công. Dựa theo Hoàng Ngưu phái quy định, mỗi tháng đều sẽ dựa theo đệ tử đẳng cấp cao thấp, cho bọn hắn phân phối một chút thời gian tiến vào Phù Vân Tháp tu hành. Nhưng nếu như phân phối thời gian kết thúc, ngươi còn muốn tiếp tục ở nơi đó tu luyện, vậy cũng chỉ có thể giao tiền, dùng một khối linh thạch đổi lấy 10 giờ thời gian tu hành. Cái này còn phải xem phòng luyện công đẳng cấp. Nếu như phòng luyện công điều kiện kém, như vậy một khối linh thạch giải quyết. Nếu như phòng luyện công là phòng tổng thống, vậy liền không có ý tứ. Ít nhất 10 khối linh thạch. Khả năng lúc này thì có chút người hỏi, muốn là không có tiền làm sao xử lý? Tranh thủ thời gian hỏi. Kỳ thật không cần sợ, Hoàng Ngưu phái vẫn là rất nhân tính hóa. Nếu như ngươi thật không có tiền, hội trước cho ngươi ký sổ. Đợi đến ngươi tu hành sau khi kết thúc, hội nhìn xem ngươi có đột phá hay không. Đột phá, cho ngươi miễn phí. Giả dụ không có đột phá, môn phái hội an bài cho ngươi nhiệm vụ đi làm. Tỉ như xúc cứt a, trồng rau a, kéo hàng a, đánh tiểu yêu thú a, chờ một chút, thẳng đến ngươi đem sổ sách trả sạch. Đương nhiên, vì phòng ngừa nào đó đệ tử tại trong phòng luyện công nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới đột phá, môn phái cũng có quy định, trong phòng luyện công nhiều nhất đợi 5 ngày, trừ phi trưởng lão đặc phê. Lão pháo nhi, mở cho ta cái phòng. Tần Mộc Thần đi đến chuyên môn trông coi Phù Vân Tháp một cái thanh y lão đầu trước mặt. Rất xa hoa nói, đem thời gian cho ta điều đầy, ta muốn bao năm cái suốt đêm. Ngày bình thường, Tần Mộc Thần cùng nhìn tháp người quan hệ tính toán là không tệ. Dù sao hắn là ngoại môn đệ tử, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ lão pháo nhi đánh quét sân chờ một chút. Lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng không có gì có thể câu nệ. Lão pháo nhi nheo mắt lại, hồ nghi nói, ngươi muốn đột phá? Nói nhảm, không phải vậy ta tới nơi này làm gì? Ngủ sao? Tần Mộc Thần tức giận nói. Lão pháo nhi cười cười, cầm lấy một khối ngọc bài ở bên cạnh trên tảng đá xoát một chút, nói, số 7 phòng luyện công, cảnh cáo nói cho ngươi ở phía trước, nếu như ngươi trong 5 ngày không có đột phá, vậy liền biết. Không chờ đối phương nói xong, Tần Mộc Thần liền hào hứng tiến nhập số 7 phòng luyện công. Phòng luyện công rất nhỏ, chỉ có không đến 2 bình mét khoảng chừng. Vừa tiến vào phòng, Tần Mộc Thần liền có thể cảm giác được một cỗ dư giả linh khí ngưng tụ trong phòng. Sau phía ngoài còn tinh khiết hơn rất nhiều. Ca nhân sinh lập tức muốn mở ra á. Tần Mộc Thần liếm môi một cái, không kịp chờ đợi đem thối cốt đoán mạch đan ăn vào. Vừa mới bắt đầu cũng không có phản ứng gì. Bất quá ước chừng sau 5 phút, hắn cảm giác xương cốt của mình phảng phất muốn nứt toác giống như. Kèn kẹt vang lên, nhưng là cũng không đau. Nếu như không phải Tần Mộc Thần rõ ràng cảm giác được xương cốt của mình tại lệch vị trí rung động, thậm chí đều tưởng rằng một khỏa thuốc giả. Muốn hoàn toàn luyện hóa những đan dược này, đại khái cần 4-5 ngày, Tần Mộc Thần dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị một bên tu luyện, một bên thối cốt. Song khi hắn bắt đầu tu luyện lúc, lại hoảng sợ phát hiện mình hấp thu linh khí 10 phần chậm chạp. Công pháp y nguyên vận chuyển bình thường, nhưng linh khí nhưng thật giống như bị bế tắc giống như. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này đan có độc? Lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Thật xin lỗi ký chủ, bởi vì hệ thống download Minion thời điểm trúng bệnh độc, dẫn đến ký chủ thân thể cơ năng phát sinh biến hóa. Cơ bản không có cách nào bình thường hấp thu linh khí. Oanh, Tần Mộc Thần trên mặt huyết sắc trong nháy mắt bị kéo ra. Đầu óc trống rỗng, thân thể lắc lư vài cái, kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Cái gì gọi là theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục cảm giác? Hiện tại rốt cục cảm nhận được. Không cách nào bình thường hấp thu linh khí. Nói cách khác, hắn đã định trước cả một đời muốn trở thành phế nhân. A, Tần Mộc Thần thật nổ. Giận dữ hét, lăn ra ngoài, theo trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Ngươi cái nát hệ thống, hủy ta thanh xuân, hủy nhân sinh của ta. Hủy ta kiểu tóc, ký chủ chớ có cuống cuồng, cùng lắm thì để cho người khác giúp đỡ tu luyện, làm bộ là ngươi tu luyện. Hệ thống vội vàng nói, rát, nghe nói như thế, Tần Mộc Thần có chút mộng, để cho người khác giúp đỡ tu luyện. Loại chuyện này còn có thể để cho người khác giúp đỡ. Nói đùa sao, ngươi làm là sát vách lão vương giúp đỡ sinh con. Hệ thống nói. Đơn giản tới nói, cũng là đem người khác tu luyện điểm kinh nghiệm truyền tới trên người ngươi. Bất quá cũng là có hạn định, ký chủ cùng tu luyện người thực lực đẳng cấp nhất định phải bảo trì nhất trí. Đối phương đang ở vào trong tu luyện, lại chỉ có thể truyền di đối phương 5 ngày tu luyện giá trị. Truyền di về sau, ký chủ đem thu hoạch được bộ phận này thành quả tu luyện. Là nhiều hay ít toàn xem vận khí, tỉ như, nào đó người tốn hao 5 ngày tu luyện, chỉ đề thăng một cảnh giới, như vậy ký chủ cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới. Như đối phương tăng lên 10 cái cảnh giới, ký chủ cũng giống vậy, nghe hệ thống nói rõ, Tần Mộc Thần trợn mắt hốc mồm, ta giọt cái ngoan ngoãn a, dạng này đều có thể. Tần Mộc Thần cau mày nói. Có thể là làm như vậy không phải quá thất đức, hội sẽ không ảnh hưởng ta mỹ đức. Ta thế nhưng là một cái có hoa mai giống như cao khiết phẩm khiết mỹ nam tử. Ký chủ thiện lương, để hệ thống rất cảm động. Hệ thống nói, nhưng là ngài suy nghĩ một chút, nếu như ngày nào đó ngài trở thành cái thế giới này tối cường giả, mà cái này sau lưng là những người khác vô tư phụng hiến. Bọn họ cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Thật sao? Đương nhiên là, cái thế giới này vốn chính là một cái tràn ngập yêu thế giới. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút thích, tất cả mọi người còn là bạn tốt. Hệ thống thành khẩn nói ra, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Nói đúng, ta không thể như thế tự tư. Ta muốn thử nghiệm tiếp nhận bọn họ thích. Thế gian không cần phải lạnh lùng như vậy. Cảm tạ ký chủ bác ái, ký chủ ngài thật sự là một cái người thiện lương. Không không, hệ thống ngài mới là thật thiện lương. Nếu như không phải nhắc nhở của ngươi, ta có thể muốn cô phụ bọn họ. Ký chủ ngài là người tốt, hệ thống ngài là tốt hệ thống. Hai người lẫn nhau khen nửa giờ. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, nói ra, không sai biệt lắm. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta trước ngâm luyện đan dược tăng cường thể chất. Ngươi đi tìm người hảo tâm. Được rồi. Hệ thống đem lập tức tuyển định một vị may mắn. Giờ phút này, một bên khác cao cấp phòng luyện công, thân là Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão, chính mang theo một vị thiếu niên tiến nhập trong gian phòng. Thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ chừng 14-15 tuổi. Xem ra mập mạp, thịt thịt trên mặt khảm đôi mắt nhỏ, mang theo vài phần vẻ giảo hoạt. Đông Cường, mấy ngày nay ngươi một mực tại nơi này tu luyện đi. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, được rồi, sư phụ. Chính đánh giá chung quanh, Tề Đông Cường vội vàng thu liễm ánh mắt, cung kính gật đầu. Nhị trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, thiên phú của ngươi không so ca ca ngươi, ngươi đủ đến long kém. Tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ có ngưng khí kỳ nhị đoạn, nhưng chỉ cần nhận thật tu hành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tạ ơn sư phụ dạy bảo, đệ tử sẽ cố gắng. Tề Đông Cường mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, tương lai cũng khẳng định sẽ so ca ca lợi hại. Có phần này quyết tâm liền tốt. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, xuất ra một bình nhỏ thanh sắc dược thủy, đưa cho hắn. Tề Đông Cường nghi ngờ nói, sư phụ, đây là cái gì? Đây là ngưng linh dịch. Đừng nhìn chỉ có cái này một bình nhỏ, nhưng ăn vào nó, ngươi tu hành tốc độ hội tăng lên gấp đôi. Nhị trưởng lão thần sắc ngạo nghễ nói, tại toàn bộ Hoàng Nghiêu phái, cái này ngưng linh dịch cũng không nhiều, hôm nay thì phá lệ cho ngươi một bình, chớ lãng phí. Mặt khác nơi này chính là cao cấp phòng luyện công, linh khí cực thuần, bình thường chính là nội môn đệ tử cũng ít có thể đi vào. Có thể thấy được vi sư đối ngươi thật vô cùng coi trọng. Ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Nửa tháng sau nội môn tổng tuyển cử, ngươi là nhất định phải đi vào. Hiểu chưa? Tề Đông Cường tự phụ cười một tiếng. Sư phụ, thiên phú của ta ngài còn không rõ ràng lắm sao? Nội môn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta tương lai phải giống như sư phụ ngài một dạng, thành là một cái vĩ nhân. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhị trưởng lão sờ lên thật dài chòm râu, nói, ngưng linh dịch, lại thêm thiên phú của ngươi. Năm ngày này, ngươi hẳn là có thể đạt tới ngưng khí lục đoạn hai bên. Tề Đông Cường vỗ bộ ngực, sư phụ ngài thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Năm ngày về sau ta nếu là không đạt được ngưng khí lục đoạn, ta trực tiếp đớp cứt. Nhị trưởng lão cười nói, lục đoạn khẳng định là có thể đạt tới. Ánh mắt của ta không có sai. Ngươi nếu là không đạt được, sư phụ theo ngươi một khối đớp cứt được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.